Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, dân hút thuốc thế nhưng là vì thế giới hy sinh mình. Ngay tại Adamri rời đi mình phòng ngủ không lâu, hai bóng người cũng là không bao giờ dùng phương hướng quỷ quỷ túy túy đi tới hắn phòng ngủ phụ cận. Đáng chết Adamri, dần phòng má. Rất là tức giận thấp giọng mắng lấy. Thò đầu ra nhìn tại phòng ngủ phía trước cửa sổ liếc trộm. Nàng cũng không biết mình tại sao lại muốn tới. Có lẽ là bởi vì ngày đó tại quân bộ bệnh viện nhìn thấy một màn kia. Đương nhiên trong nội tâm nàng đầu sẽ không thừa nhận thôi. Mà lần này tới, dần cảm giác mình luôn có một loại muốn chọc gian cảm giác. Mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên ánh mắt dư quang bên trong nhìn thấy một bóng người. Thân ảnh kia dáng người khác hẳn với thường nhân cao lớn. Nhưng lại thấp lấy thân thể núp ở trong bóng tối. Nàng lông mày nhíu lên. Hơi nghi hoặc một chút đi tới. Vỗ vỗ tên kia bả vai. Kuzan đại ca. Người tại sao lại ở chỗ này? Kuzan thình lình bị vỗ một cái bả vai. Toàn thân dùng mình một cái. Nhưng nghe được là dần thanh âm về sau hắn mới thở dài một hơi. Biểu lộ có chút lúng túng xoay người. A, dần, là ngươi A. Kuzan biểu lộ cứng đờ nói. Hắn vừa mới nói chuyện, dần chính là nhíu nhíu mày, có chút tức giận nói. Ngươi hút thuốc lá. Kuzan ánh mắt tránh lóe lên một cái, chê cười nói. Không phải sao, quất lấy chơi, ta tin ngươi cái quỷ. Dần cùng Kuzan tình cảm coi như không tệ, cái sau càng thêm coi hắn là làm muội muội của mình đối đãi giống nhau. Dần chợt nhớ tới trước đó tại bệnh viện quân khu, Kuzan đại ca cùng Adamri thế nhưng là người chung phòng bệnh. Lại thêm hiện tại hắn quỷ quỷ tí tí xuất hiện tại Adamri phòng ngủ bên ngoài trong nội. Tâm nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, là Adamri dạy ngươi hút thuốc. Nàng đem răng ngà cắn đến lốp bốp rung động. Adamri tên hỗn đản kia, tại Bắc Hải loạn thất bát tao coi như xong. Đi vào bản bộ còn đem chính trực không thiên vị. Trong mắt của mọi người ưu tú hải quân Kuzan đại ca cho hủ hóa. Phải biết, trước lúc này, Kuzan đại ca thế nhưng là rượu thuốc lá đều không dính nam nhân tốt. Kuzan sờ lên cái mũi, thoáng có chút lúng túng nói. Dần muội tử, kỳ thật cái này cũng trách không được Adamri, dù sao cái này khi hải quân áp lực cũng lớn. Dù sao cũng phải tìm ham mê hóa giải một chút áp lực. Ngươi xem một chút, chúng ta Zephyr lão sư, còn có Sengoku đại tướng bọn hắn. Cơ hồ mỗi người đều rượu thuốc lá bất ly thân mà, nói xong Kuzan chính mình cũng tin tưởng. Mình nói nhảm, đúng là có chút miệng đắng lưỡi khô. Chính là nhịn không được đốt lên một cây xì gà. Ân, nghiện tới, dần nghe Kuzan cái này ngụy biện. Trong lúc nhất thời đúng là cảm thấy vô cùng quen thuộc. Luôn luôn cảm giác giống như từ nơi nào đã nghe qua đồng dạng. Một điếu thuốc khí nhập miệng. Kuzan cả người đều sảng khoái. Chỉ thấy hắn rất quen vô cùng dùng hai ngón tay kẹp lấy xì gà. Híp mắt giận dữ nói. Dần muội tử, người cũng đừng quá so đo những này. Dần tức giận đến thân thể đều phát run lên. Kuzan thủ pháp này cũng quá thuần thục. Hút thuốc có chỗ tốt gì? Người biết mỗi một năm bởi vì hút thuốc, trên thế giới này có bao nhiêu người chết đi sao? Nàng hung tợn nói, các ngươi những người này mỗi ngày hút thuốc, chúng ta đến tột cùng đạt được cái gì? Kuzan xem thường, gật gù đắc ý địa đạo, chính là bởi vì chúng ta hút thuốc, thế giới các quốc gia mới thu được hàng năm vượt qua trên 100 ức berry thu thuế. Vượt qua 200 ngàn cái thuốc lá ngành nghề làm việc cương vị, xuất nhập cảng mậu dịch hàng tuyến vì vậy mà thông suốt phồn vinh. Vượt qua 100 ngàn số không bán, cương vị, bao gồm bán lẻ, đóng gói, mậu dịch các loại đông đảo lĩnh vực mà nếu như chúng ta những người này không hút thuốc. Lá lời nói, chúng ta lâu dài sống sót, cần có hưu bổng so với chúng ta hút thuốc tiền chữa trị còn muốn cao hơn nhiều thuốc lá. Thu thuế. Chiếm cứ các quốc gia 1/3 trở lên tài chính thu nhập. Dần, cũng là bởi vì chúng ta những này vĩ đại người hút thuốc sĩ vô tư kính dâng. Vì cứu vớt vô số đồng bào hy sinh mình khỏe mạnh thậm chí sinh mệnh. đổi lấy toàn bộ thế giới phồn hoa cùng ổn định a. Dần nghe được sửng sốt một chút. Đơn giản không thể tin được nếu như vậy dĩ nhiên là từ Kuzan đại ca trong miệng nói ra được. Nàng bỗng nhiên ngây người. Thình lình hỏi, đây là Adamri nói cho ngươi a? Kuzan vô ý thức gật đầu. Đúng vậy a, ta liền biết. Dần toàn thân đều phát run phát lạnh. Bờ môi đều run rẩy. Cái kia hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Thật đem Kuzan đại ca đều làm cho sa đọa. Nhưng nàng xem thấy trước mặt Kuzan nghiễm nhiên một bộ da mặt dần dần tăng thêm lên bộ dáng. Trong lòng cũng là không có cách. Hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Một vòng sán lạn màu vàng tươi tại bên cửa sổ đập vào mi mắt. Đó là một chùm mở chính tiên diễm vàng hoa cúc. Cắm vào trong bình hoa. Dần sửng sốt. Hoa này tại sao lại ở chỗ này? Bên cạnh Kuzan xem thường phun vòng khói thuốc nói. A. Cái này a, ngày đó ngươi đem cửa phòng bệnh bổ, đem hoa ném đi về sau. Adamri liền đi quá khứ đem trên đất hoa nhặt lên. Xây dựng một cái cắm vào trong bình hoa, hắn nghi ngờ sờ lấy đầu. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà mang theo trở về. Đây thật là kỳ quái, dần không nghe thấy phía sau hắn nỉ non. Chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia một chùm vàng hoa cúc. Tức giận trong lòng, không biết lúc nào. Dần dần tan thành mây khói. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.